Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, Kiếm Ý vs Thương Ý. Tiểu Uyên khí thế vậy mà có thể cùng Kiếm Thúc địa vị ngang nhau. Nhìn đến trên trận hai người cái kia thẳng táp giao kích cùng một chỗ. Không ai nhường ai hai cỗ khí thế. Chữ Phong Chí không khỏi một tiếng kinh hô, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Kiếm đấu la chính là 96 cấp siêu cấp đấu la, càng là chìm đắm kiếm đạo nhiều năm. Một tiếng khí thế chi sắc bén, tại phong hào đấu la bên trong cũng là lừng lẫy có tên. Mà bây giờ khí thế của hắn lại bị Lục Huyên hoàn toàn đón lấy. Hơn nữa nhìn Lục Huyên bộ dáng, hắn một thân hùng hồn khí thế, không chút nào thấp hơn kiếm đấu la. Cái này khiến chữ Phong Chí có chút không dám tin tưởng. Mặc dù nói khí thế không phải là uy áp, bởi vì song phương cũng không có đụng tới hồn lực, nhưng là kiếm đấu la kiếm ý hạng gì sắc bén ép người. Kiếm ý bao hàm tại khí thế bên trong, để khí thế của hắn cũng là phá lệ cường thế. Mà Lục Huyên vậy mà không hề yếu hạ phong. Như vậy ngoại trừ hắn bản thân khí thế không đề cập tới bên ngoài, hắn đối với Thương Ý lĩnh ngộ sợ là không thấp hơn kiếm đấu la. Không phải vậy hắn căn bản khả năng cùng kiếm đấu la liều cái tám lạng nửa cân. Cũng chính bởi vì biết điểm này, chữ Phong Chí mới càng thêm giật mình. Ý cảnh vốn là khó lĩnh ngộ, toàn bộ đấu la đại lục lĩnh ngộ ý cảnh người phượng mao lân giác. Nhưng là Lục Huyên tiểu tử này không vẻn vẹn như vậy, nho nhỏ tuổi tác thì lĩnh ngộ thương ý, mà lại tại thương ý phía trên tạo nghệ không kém chút nào kiếm đấu la tại kiếm ý phía trên tạo nghệ. Cái này nói đến cũng có chút đáng sợ, thật sự là thiên túng kỳ tài a. Chữ Phong Chí trong lòng không khỏi âm thầm tán thán nói. Rất đẹp a, nhìn lấy cùng kiếm đấu la đối lập, thân bên trên tán phát lấy hùng hồn khí thế Lục Huyên. Chữ Vinh Vinh một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong không khỏi lại bốc lên chấm nhỏ. Một bộ hoa si bộ dáng, nam nhân này thật là quá đẹp rồi, thật là làm cho người không khỏi thì trầm mê đến mị lực của hắn bên trong. Chu Trúc Thanh cũng là nhìn lấy Lục Huyên, khóe môi nhỏ vạch, trong đôi mắt tản ra nhàn nhạt tinh mang. Nam nhân này luôn luôn như vậy lóa mắt đây, mà vây xem những người còn lại thì không cần phải nói. Nguyên một đám mở to hai mắt, đang chuẩn bị xem kịch vui đây. Kiếm tiền bối, tốt kiếm ý bén nhọn a. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi thương ý cũng không kém, sợ là đã đến đại thành đi. Kiếm đấu la nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia thổn thức. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, mới đạt tới kiếm ý đại thành cảnh giới. Vốn cho rằng trên đời này cần phải không có mấy người có thể sánh được. Lại không nghĩ rằng Lục Huyên bất quá chỉ là 14. Thì đạt đến thương ý đại thành, để ý cảnh lĩnh ngộ phía trên, không chút nào thấp hơn hắn. May mắn mà thôi. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, kiếm tiền bối, vậy chúng ta bắt đầu đi. Được, kiếm đấu la thanh âm vang lên. Lời vừa nói ra, Lục Huyên lúc này hơi hơi vẫy tay một cái. Trong tay rực rỡ ánh sáng màu vàng hiện lên, quang mang dần dần kéo dài. Một thanh hai đầu hiện lên tam giác hình thoi. Thân thương như là chất gỗ sán kim sắc trường thương xuất hiện tại Lục Huyên trong tay. Chính là Hoàng Kim Long phù hợp thần khí, Hoàng Kim Long thương, mà bên kia kiếm đấu la cũng là bình thường. Trong tay hơi hơi một chiêu, một thanh dài 4 thước 3 tấc, bao quát 2 ngón tay nửa, toàn thân nặng bạc trường kiếm liền xuất hiện ở kiếm đấu la trong tay. Chính là được xưng là tối cường công kích thất sát kiếm. Tuy nhiên triệu hoán thất sát kiếm, đại sư kiếm đấu la dưới thân cũng không có xuất hiện hồn hoàn. Chính như cùng Lục Huyên nói tới đồng dạng, ván này chỉ là vì luận bàn thương pháp cùng kiếm thuật, không sử dụng hồn kỹ. cho nên song phương thì cũng sẽ không vận dụng phương diện này lực lượng. Bằng kiếm đấu la tu vi, muốn triệu hoán võ hồn, ẩn tàng hồn hoàn, đây là lại chuyện quá đơn giản. Không chỉ là hắn, kỳ thật rất nhiều phong hào đấu la đều làm đến điểm này. Chỉ cần đối với mình võ hồn trưởng khống cùng lý giải đạt đến nhất định độ cao thì có thể làm được. Đó cũng không phải chuyện vô cùng khó khăn. Liền xem như bây giờ Lục Uyên, hắn cũng làm không đến. Dù sao Lục Uyên tuy nhiên thiên tài, nhưng là cùng những thứ này đồ cổ so sánh, tuổi tác phía trên thế yếu cuối cùng vẫn là quá lớn, mà còn chờ cấp còn thấp. Bình thường tới nói, hồn sư lần thứ nhất toàn diện hiểu rõ tự thân võ hồn là tại hồn thánh cảnh giới. Chỉ có võ hồn chân thân, hồn sư mới có thể chân chính hiểu rõ tự thân võ hồn đặc gì, cũng mới có thể càng tốt hơn đi trưởng khống nó. Không tới loại cảnh giới đó, là trải nghiệm không đến loại kia cảm giác. Cái này cùng chiến lực không có liên quan quá nhiều. Đây chỉ là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác thôi. Mà loại cảm giác này, hiện tại Lục Uyên còn không có chạm tới. Kiếm tiền bối, bắt đầu. Lục Uyên ngoài miệng nhắc nhở một câu, hơi nhún chân một bước, nhất thời nơi đặt chân thì xuất hiện từng đạo giống mạc nhện vết nứt. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Lục Uyên thân hình hướng thẳng đến kiếm đấu la liền vọt tới. Trường thương ngang bày, hướng về kiếm đấu la thẳng tắp đâm tới. Thương quyết, vẫn tinh, trường thương màu vàng óng phía trên lại kỳ dị hiện lên một vệt ngân sắc quang mang. Lục Uyên thân hình như điện, trong khoảnh khắc liền đến kiếm đấu la trước người. Hoàng Kim Long thương trực tiếp đâm về phía kiếm đấu la lồng ngực. Không tệ tốc độ, kiếm đấu la trong miệng nhẹ nhàng nói. Ánh mắt ngưng tụ, thất sát kiếm trực tiếp vẩy một cái. Cùng Hoàng Kim Long thương mũi thương thẳng táp đụng vào nhau. Nhất thời, một đạo chướng mắt tia lửa lúc này nổ tung. Mũi kiếm đối mặt mũi thương. Lục Uyên không khỏi trong tay tê dần. Cả người trực tiếp lui về phía sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Mà đồng dạng, kiếm đấu la tại Lục Uyên một thương này phía dưới, cũng đồng dạng lùi lại 4-5 bước. Thật mạnh hồn lực, khí lực thật là lớn. Lục Uyên thanh âm cùng kiếm đấu la thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Vừa rồi một kích kia, kiếm đấu la cái kia siêu cường hồn lực cho Lục Uyên mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Kiếm đấu la 96 cấp, Lục Uyên 58 cấp, giữa hai người kém 38 cấp, hồn lực chênh lệch hạng gì to lớn. Hồn lực ở giữa chênh lệch để Lục Uyên vừa rồi ngăn cản có chút khó khăn. Mà kiếm đấu la cũng là bình thường, hắn hồn lực tuy nhiên so Lục Uyên cường đại quá nhiều, nhưng là bây giờ lại là không thể vận dụng hồn kỹ. Nếu như có thể vận dụng hồn kỹ, như vậy Lục Uyên tại kiếm đấu la trước mặt, vậy sẽ rất nhanh liền bại trận. Nhưng là không thể vận dụng hồn kỹ, như vậy hồn lực hiệu quả thì không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tựa như sát lục chi đô bên trong đồng dạng, nguyên tác bên trong Hồ Liệt Na bọn họ hồn vương cảnh giới liền có thể đánh giết hồn thánh. Cũng là bởi vì không thể vận dụng hồn kỹ. Không phải vậy, hồn thánh muốn sát hồn vương thật đơn giản, tình huống hiện tại cũng giống như vậy. Kiếm đấu la hồn lực tuy nhiên cao Lục Uyên quá nhiều, nhưng là không thể vận dụng hồn kỹ. Kỳ thật hồn lực hiệu quả tuy nhiên có, cũng không có lớn như vậy. Lại thêm bây giờ Lục Uyên cự lực tại đi qua Lục Uyên tiến một bước khai phát về sau, đã đạt đến 110.000 cân. Đây là cực kỳ con số kinh khủng. Đã là nghiền ép kiếm đấu la. Dù sao kiếm đấu la hắn am hiểu là công kích, mà không phải lực lượng. Cũng bởi vậy tại Lục Uyên cự lực phía dưới, kiếm đấu la đồng dạng là lui về phía sau mấy bước. Lần va chạm đầu tiên, song phương vậy mà là cân sức ngang tài. Có thể nói Lục Uyên lực lượng ở một mức độ nào đó đền bù hắn hồn lực không đủ. Trận này ngược lại là có đánh,